phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 894, mưu định rồi sau đó động, Quân Lạc Yêu sau khi ngồi xuống, Lâu Mộ Yên vì hắn rót một chén rượu, Quân Lạc Yêu cũng không khách khí, bưng chén rượu lên nghe nghe, nhấp một ngụm, thản nhiên nói, hào tửu. Hắn theo hơn 10 năm tiền ở Quân Lạc Trần tiến vào vực ngoại chiến trường tiền sẽ biết đối. Phương rơi xuống, tự nhiên mà vậy đối Lâu Mộ Yên cũng làm kỹ càng điều tra. Muốn không phải là bởi vì cái cô gái này, hắn đại ca khả năng còn bị vây ở cái kia đã hủy hoại chỉ trong chốc lát truyền thừa nơi. Có thể hay không trở lại Quảng Linh giới, có thể hay không trọng tố thân hình phục sinh còn không nhất định. Cho nên hắn đối Lâu Mộ Yên phi thường mâu thuẫn, một phương diện cảm tạ nàng đối Quân Lạc Trần tương trợ loại tình cảm. Một phương diện lại chán ghét Quân Lạc Trần đối nàng duy hộ. Bất quá hắn bây giờ còn là mang tội thân, ghen tị Lâu Mộ Yên sự tình hắn rất nhanh sẽ đè ép đi xuống. Bằng không hắn đại ca tuyệt đối làm cho hắn cút đi. Lâu tiểu thư, các ngươi lần này đến ma vực có tính toán gì không? Ngươi nói rõ đi, Quân Lạc đem yêu thưởng thức bắt tay vào làm bên trong chén rượu. Ngước mắt xem nàng, Lâu Mộ Yên biết hiện tại Quân Lạc yêu đã khôi phục bình thường. Nàng khẽ cười một tiếng hỏi ngược lại, kia ma tôn đối của chúng ta đã đến có ý kiến gì không? Các ngươi đơn giản muốn đem tam thánh nữ các nàng cấu kết cửu vĩ hồ tộc khởi xướng chiến tranh. Nảy sinh cắt đứt. Chuyện này cũng không khó làm mà ni, ma tôn không chút để ý trả lời. Hắn vốn muốn đem toàn bộ Quảng Linh giới thủy quấy đục. Từ giữa vì kiếm lời, hiện tại Lâu Mộ Yên đưa hắn đại ca này sát chiêu sử xuất đến áp chế hắn. Hắn còn không thể không đi vào khuôn khổ, ngẫm lại liền cảm thấy cái cô gái này quá vô sỉ. Kia ma tôn này là đồng ý hợp tác rồi sao? Lâu Mộ Yên trao trao mày. Mọi người đều là người thông minh, rất nhiều chuyện căn bản đều không cần làm rõ có thể lòng có thể hội. Quân Lạc Yêu hừ lạnh một tiếng, bản tôn chẳng lẽ còn có cái khác lựa chọn sao? Nếu không có Quân Lạc Trần quan hệ, hơn nữa vực ngoại chiến trường chuyện, Lâu Mộ Yên các nàng như vậy làm càn ẩn núp ma tộc địa bàn. Hắn thế nào cũng phải cho nàng nhóm điểm nhan sắc nhìn Seamonser, ngươi quả thật không có gì lựa. Chọn, Lâu Mộ Yên mỉm cười. Bất quá ngươi bố trí lâu như vậy ván cờ cũng bị quấy dày. Cũng là quá khó khăn cho ngươi, lời của nàng châm chọc vị mười phần. Trên mặt công nhiên tỏ vẻ đối Quân Lạc Yêu không vui. Quân Lạc Yêu cũng không thèm để ý Lâu Mộ Yên thái độ đối với hắn. Hắn biết cái cô gái này là cá tính tử phi thường cương liệt. Tí nhai tất báo nhân, đã từng hắn có lỗi với Quân Lạc Trần. Cái cô gái này có thể đối hắn hữu hảo nhan sắc mới không bình thường. Khó xử có năng lực như thế nào? Nếu không là ngươi đã từng đã cứu ta đại ca, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi sẽ vì cái gọi là đại nghĩa hợp tác với các ngươi. Quân Lạc Yêu suy cười một tiếng, hắn cho tới bây giờ sẽ không là một cái tài cán vì đại nghĩa hy sinh nhân. Hắn chỉ làm cho rằng việc. Ngươi có thể nghĩ biện pháp đem tam thánh nữ nhất đảng chủ yếu thành viên bí mật nhốt đứng lên sao? Quân Lạc Trần xem Quân Lạc Yêu cùng Lâu Mộ Yên nói xong muốn tranh đầu giống nhau. Lập tức mở miệng chuyển hướng, lấy hai người này tính tình thật là có khả năng một lời không hợp liền đi ra ngoài đánh một trận. Tam thánh nữ sau lưng đứng ma tộc hai vị nghi trượng trưởng lão cùng một cỗ phi thường giấu kín. Thế lực. Vốn ta nghĩ chờ các nàng nhảy nhót xong rồi lại ra tay. Bất quá đã đại ca muốn chào các nàng, ta đây tự nhiên có thể làm đến, Quân Lạc Yêu trên mặt mang cười nói. Hắn phía trước lựa chọn tạm thời ẩn nhẫn còn có một nguyên nhân là đem chủ hồn nhốt đốt cháy. Thực lực đại hàng, hiện tại linh hồn về nhất, tu vi cũng có sở đột phá, sẽ đối phó này phản nghịch cũng không khó. Đi. Kia hôm nay phải đi, chúng ta cùng ngươi cùng nhau, Quân Lạc Trần lo lắng chậm thì sinh biến. Đại ca nói cái gì liền là cái gì, Quân Lạc Yêu thở dài. Hắn đại ca vẫn là như thế thích quan tâm người khác sự tình. mà hắn giờ phút này phi thường khó chịu. Quân Lạc Trần gặp sắc mặt hắn âm trầm một chút, cau mày nói, ngươi nếu không đồng ý chúng ta cũng sẽ không thể bắt buộc ngươi. Quân Lạc Yêu lập tức nở rộ ra tối hiền lành tươi cười, làm sao có thể không đồng ý, đại ca sự tình tự nhiên liền là ta sự tình, hừ. Quân Lạc Trần hừ lạnh một tiếng, viết quá mức đối Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu nói, đi thôi, về phần hành động bố trí, trừ bỏ Quân Lạc Yêu phụ trách kia một phần, bọn họ đều đã kế hoạch tốt là money, đi, ta đi trước ăn bày một phen, một cái canh giờ sau xuất phát. Quân Lạc Yêu đứng dậy nói. Một lúc lâu sau, đoàn người theo Âm Thú Sơn xuất phát, hướng tới Ma Đều Hoàng Cung mà đi. Đi theo trừ bỏ Quân Lạc Yêu cùng Thẩm Mộc Phong ngoại còn nhiều một gã diện mạo khôi ngô anh tuấn, thâm trầm nam tử. Lâu Mộ Yên theo của hắn trên người phát hiện thâm nùng âm sát khí. Kết hợp hắn nửa bước thượng tiên tu vi, nàng đã đoán được vị này chính là kia chỉ Âm Thú Sơn Thú Vương. Chúc mừng ngươi tìm được người, Âm Thú Vương ánh mắt quét đảo Quân Lạc Trần lộ ra nhiên thần sắc. Khó trách Quân Lạc Yêu phía trước sẽ như vậy thất thố. Nguyên lai là Quân Lạc Trần xuất hiện, này quả thật là nhất kiện đáng giá ăn mừng sự tình. Quân Lạc Yêu ngoác ngoác môi nói. Quân Lạc Trần chưa bao giờ gặp qua đột nhiên xuất hiện theo tới khôi ngô nam tử. Hắn đạm cười hỏi, vị này là, hắn là của ta bản mạng khế ước thú. Lạc Quân Lạc Yêu vội vàng giới thiệu. Quân Lạc Trần ánh mắt lộ ra kinh ngạc sắc, ngươi cư nhiên khế ước Âm Thú Vương, ta cùng hắn khế ước chỉ là vì hồi nhỏ một lần ngoài ý muốn. Mà thôi. Quân Lạc Yêu gặp Quân Lạc Trần thần sắc đổi đổi, thậm chí mang theo vài phần thâm trầm ni, trong lòng hắn hoảng hốt. Lập tức cười bổ sung thêm, bất quá khế ước sau hắn liền lâm vào tiến hóa trầm miên. Sau đến chính mình chạy đến Âm Thú Sơn mở động phủ tu luyện. Cho nên đại ca chưa từng thấy hắn, lúc trước hắn khế ước Âm Thú Vương bởi vì tư tâm vẫn chưa nói. Cho Quân Lạc Trần, đem cho rằng một chương sau lưng vương bài. Hiện tại Quân Lạc Trần khó chịu cũng thật bình thường. Hắn lúc trước thật sự là bị mỡ heo mông tâm, tự làm tự chịu, không cần cùng ta giải thích. Đó là người chính mình sự tình. Quân Lạc Trần trên mặt tươi cười thu liễm vài phần, ngữ khí nhạt nhẽo nói một câu. Hắn lúc này trong lòng đổ một đoàn lửa giận, nguyên lai ở hồi nhỏ Quân Lạc Yêu cũng đã phòng bị hắn lén động tác. Hắn lúc trước làm sao có thể cảm thấy Quân Lạc Yêu thiên chân khả ái, làm cho người ta đau lòng, nhất tưởng khởi năm đó Quân Lạc Yêu các loại làm nũng dính. Hắn sẽ đến khí. Đại ca, ngươi đừng nóng giận, ta đã biết đến rồi, sai lầm rồi. Về sau vô luận trên người ta đã xảy ra sự tình gì ta đều nói cho ngươi. Quân Lạc Yêu vẻ mặt ôn hòa, mang theo dè dặt cẩn trọng chịu tội. Lâu Mộ Yên rút trừ khóe miệng, xem Quân Lạc Yêu theo lãnh ngạo ma tôn biến thành gặp cảnh khốn cùng. Nàng thật sự là bội phục người này biến sắc mặt công phu. Quả nhiên là cái biến thái. Đầu óc có bệnh, hừ, ta không có hứng thú. Quân Lạc Trần hừ lạnh một tiếng, lười lại để ý Quân Lạc Yêu. Quân Lạc Yêu mặt trắng da bạch, tiến lên sử xuất cả người chiêu thức lấy lòng Quân Lạc Trần. Nhưng Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu đều có chút không đành lòng nhìn thẳng. Nàng nhịn không được lại vì Quân Lạc Trần điểm một căn sáp. Bị loại này xà tinh bệnh bò lên cũng quá sức. Âm Thú Sơn đến Ma Đều lộ trình cũng không xa, chỉ tốn nửa ngày thời gian. Quân Lạc Yêu phi hành pháp khí mặt trên điêu khắc có ẩn tức trận pháp, bởi vậy dọc theo đường đi vẫn chưa có ma tộc phát hiện. Bọn họ không có làm lưu lại, nhỏ giọng vô tức lẻn vào ma tộc hoàng cung. Hết chương.